Nhà nông vui vẻ đà tự cơ n hào. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiện Phúc Đức không vui, rõ ràng là em gái hắn, sao lại có thể cười tươi với hai chị em nhị phòng như vậy? Lúc nãy muội muội không cười vui vẻ như thế với hắn. Mặc dù còn nhỏ, nhưng Thiện Phúc Đức đã có ý thức tranh giành tình cảm. Nhìn quanh một chút, hắn nhanh nhẹn bò ra khỏi hàng ghế, nhân lúc người lớn trong nhà không để ý, chui vào chuồng gà. Trộm ổ gà xách đi. Hoa, không bao lâu, một tiếng khóc thảm thiết vang lên, khiến người lớn và trẻ nhỏ trong nhà đều khiếp sợ. Phúc Bảo sốt ruột, nàng nghe được đây là tiếng của đại ca nàng, nhưng do người nhỏ sức yếu, chân tay động đậy như rùa đen vẩy nước, lật qua lật lại làm mặt đỏ bừng. Tô Tường cũng nghe được tiếng con trai khóc giống, vội vàng ra khỏi nhà bếp, chạy theo hướng âm thanh truyền đến. Thế này là thế nào? Tưởng bà tử cũng theo sau, cái người đang khóc giống là cháu trai bà thương yêu nhất. Bà cũng sốt ruột không kém bất kỳ ai. Ngươi, cái đứa nhỏ xúi quẩy này, trong ổ gà, Thiện Phúc Đức đang che mông, bị một đám gà trống gà mai đuổi theo, mắt ẩn ẩn nước, bộ dáng nhỏ bé đáng thương. Tô Tường không nín được cười. Gần đây, người Thiện gia phát hiện gà mái trong nhà muốn ấp trứng, nên mấy ngày này, Tưởng bà tử không cho các con dâu lấy trứng gà. Gà mái ấp trứng rất hung hăng, bảo vệ trứng cũng chặt chẽ. Vả lại, nếu nở thành con gà con cũng kiếm được một món tiền. Thế nên trong khoảng thời gian này, trừ việc cho ăn, người Thiện gia đều không tới gần ổ gà. Ai mà biết mặc cho người lớn đã dặn đi dặn lại, tiểu tử thúi Thiện Phúc Đức này lại có lá gan đi tìm ổ gà trêu chọc gà mái đang hung hăng kia. Hiện tại thì hay rồi. Tô Tường cảm thấy hắn bị thế là rất đáng. Phải cho hắn biết được chuyện gì làm chuyện gì không thể làm. Nương, nãy, thấy cứu tinh tới, Thiện Phúc Đức vẫn che mông, miệng mếu máo, lập tức gào lớn hơn. Được rồi, đừng đánh, Phúc Đức chúng ta vẫn còn nhỏ. Tưởng bà tử đuổi gà mái đi, ôm cháu trai đang tủi thân trong chuồng gà ra, ngăn con dâu út đang sụ mặt định trách mắng cháu trai nhỏ. Nương, đau quá, Thiện Phúc Đức rất có mắt nhìn, thút tha thút thít đưa tay trái ra. MU bàn tay bị mổ sưng vù vù, không có chảy MU, á, u nhưng sưng đỏ nhìn khá ghê. Tô Tường đau xót, liền bỏ qua mọi chuyện, dạy dỗ con sau. Tô Tường ngồi xổm xuống, thổi thổi tay con trai, sau đó bế hắn vào nhà bếp, lấy cho than đắp vào vết thương của hắn. Ở nông thôn cũng không có thuốc gì tốt để trị thương. Cho than là phương thuốc dân gian do ông bà truyền lại. Chỉ cần không phải vết thương chí mạng, người trong thôn đều dùng phương pháp này để xử lý miệng vết thương. Thiện gia cũng không ngoại lệ. Kỳ lạ, Tô Tường bế con trai vào bếp, Lữ Tú Cúc với Vương Xuân Hoa lúc nãy chạy theo xem náo nhiệt lại không về. Nhìn mẹ chồng đứng bên chuồng gà như đang nghiên cứu cái gì đó, cũng tò mò lên xem. Trứng gà bên trong hình như nhiều hơn, gà mái ấp trứng thì không đẻ. Tưởng bà tử cho rằng đây chỉ là mấy cái trứng do lũ gà mái trước khi ấp trứng đẻ mà họ chưa kịp lấy. Nhiều lắm khoảng 20 đến 30 cái. Giờ nhìn trứng gà trong đống cỏ khô rậm rạp kia, ít nhất cũng phải gấp đôi. Chẳng lẽ trước đây lũ gà mái đó đều đẻ 2 trứng mỗi ngày? Cho dù tưởng bà tử sống hơn nửa đời người cũng chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Một đám nhàn rỗi, còn không mau đi làm việc, còn phải chờ bà già này năn nỉ ỉ ôi à, nhìn hai con dâu đang đi tới. Tưởng bà tử liền trừng mắt, tay chống nạnh quát hai nàng. Hai người Lữ Tú Cúc còn chưa kịp nhìn rõ đã bị tưởng bà tử hăm dọa mà trở vào nhà bếp. Thì thầm trong miệng mẹ chồng bất công. Cũng quên luôn chuyện lúc trước, nhìn gà mái lại tới đống cỏ khô ấp trứng. Tưởng bà tử thả lòng, lo lắng sốt ruột trở về, dự định buổi tối sẽ nói chuyện này với phu quân. Muội muội, trứng ăn ngon, đắp xong cho than, rửa mặt xong, Thiện Phúc Đức đã ngừng thút thít, động tác nhanh nhẹn lật mấy cái ghế kia qua, ngồi vào cạnh muội muội, móc ra một cái trứng gà nhỏ làm như dâng lên vật quý. A, Thiện Phúc Bảo mới vừa bị hù gần chết, không nghĩ rằng ca ca chạy vào chuồng gà chỉ vì muốn lấy cho nàng một cái trứng. Không giống với kiếp trước nàng toàn bị đệ đệ ức hát, nàng liền cảm động. Đáng ghét, lại chọc nàng khóc. Thiện Phúc Bảo cảm thấy nếu có ngày mình không thể khống chế được tuyến lệ, thì chính là do vị ca ca này mà ra. Muội muội vui vẻ, Thiện Phúc Đức cười hì hì, nhìn mặt tròn hồng hào của muội muội, tiến sát vào, lại ngậm một ngụm, vẫn thật ngọt nha. Quả nhiên cảm động gì đó không kéo dài được quá 3 giây. Cảm giác gương mặt lại bị ngoạm lần nữa, khiến Thiện Phúc Bảo khóc không ra nước mắt. Lão gia, ông nói xem mấy việc gần đây có kỳ lạ không? Thời tiết càng ngày càng lạnh, gà mái trong nhà tự nhiên lại nằm ổ, mà ban ngày ta đếm, số lượng trứng gà cũng không bình thường. Nhà mình hiện giờ đâu có nhiều gà mái. Hơn nữa lần trước vì Tô Tương ở cữ nên đã làm thịt một con. Vậy mà mỗi ngày đi lấy trứng gà thấy không những không ít đi, mà lại còn nhiều hơn nữa kìa. Buổi tối khi trở về phòng ngủ, Tưởng Huệ Lan lôi kéo lão gia nhà mình nói những chuyện lạ mà bà nghĩ mãi cũng không giải thích được. Là người trông nom việc nhà cửa, Tưởng bà tử phải tự mình làm rất nhiều việc. Đa phần những việc lớn đều do bà làm. Chỉ có số ít việc lặt vặt sẽ giao cho con trai con dâu với cháu gái hơi lớn tuổi làm. Như việc mỗi ngày ra chuồng gà lấy trứng. Loại công việc nhẹ nhàng này đều giao cho hai chị em Mai Nương làm. Chỉ cần gà mái không ấp trứng thì sẽ không tấn công mạnh mẽ. So với những bé gái trong thôn, 5 đến 6 tuổi là phải theo người nhà ra đồng, thì Mai Nương với Lan Nương đã rất may mắn rồi. Chỉ ở nhà giúp nhặt trứng, rảnh thì đi cắt rau cho heo. Trứng gà Thiện gia đều đựng trong giương gỗ ở nhà kho. Cứ mỗi tháng trưởng tử Thiện Tuấn Sơn lại về cầm lên tửu lâu mà hắn làm trưởng quầy. Ngày thường Tưởng bà tử cũng không đếm số trứng gà làm gì. Dù sao số lượng bao nhiêu bà cũng biết rõ. Thỉnh thoảng mà ba đứa con dâu có lấy cho nam nhân trong nhà ăn 1-2 quả. Bà cũng không chấp nhặt làm gì. Bởi vì ban ngày thấy kỳ lạ nên bà liền vào nhà kho kiểm tra số trứng còn lại. Bình thường, trừ đi số trứng mà cả nhà dùng ra, một tháng trong nhà có thể góp được khoảng 200 quả. Tháng này vì phải làm lễ tẩy tam với đầy tháng cho cháu gái nhỏ, nên số trứng gà đã dùng sẽ nhiều hơn mấy tháng trước một ít. Trừ đi số trứng đưa cho bạn hữu thân thích cùng số trứng làm tiệc rượu, Tưởng bà tử ước chừng tháng này góp không tới 50 trứng. Vốn dĩ bà định tháng này không cho con trai đem trứng đi tửu lâu. Thế mà, lúc bà đếm số trứng gà còn lại trong kho, số trứng lại vượt xa dự đoán của bà, dư đến 123 quả. Nói cách khác, cộng thêm số trứng đã dùng trong nửa tháng với mấy chục trứng còn đang ở ngoài ổ để ấp, ước chừng 9 con gà mái trong nhà đẻ hơn 400 cái trứng. Bình quân mỗi ngày một con gà đẻ 2 trứng. Tưởng bà tử đã sống hơn nửa đời người nhưng chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Cách chương.